Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, khí vận chi luận. Trương Tam Phong ám toán ngươi, Vương Húc biểu lộ vi diệu, nghĩ thầm hỏa công đầu đà không phải là ngốc hả, Trương Tam Phong hèn hạ vô sỉ, các ngươi đều bị hắn lừa gạt, hỏa công đầu đà mặt như ác quỷ. Trong ánh mắt mang theo hận ý, cắn răng nói, kia một ngày, ta thần công đại thành, bên trên núi võ đang tìm Trương Tam Phong luận võ, chúng ta giao thủ hơn 70 cái hiệp, ta mắc nửa chiêu, kết quả ngay tại ta nghĩ tha cho hắn một mạng thời điểm. Hèn hạ vô sỉ Trương Tam Phong, thế mà âm thầm đánh lén ta, tướng ta đánh rớt vách núi. Ngươi nói hắn có phải hay không không bằng heo chó tiểu nhân. Ngươi xác định, Vương Húc thứ nhất cái phản ứng là không tin. Cái thứ hai phản ứng là hỏa công đầu đà choáng váng. Trương Tam Phong cùng hắn giao thủ còn cần đánh lén. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi đại thành cửu dương thần công. Nếu là cái A miêu A cầu, Vương Húc cũng liền tin tưởng. Dù sao đại thành cửu dương thần công không thể coi thường. Sẽ không tùy tiện thua với người khác. Nhưng là đặt ở Trương Tam Phong trên thân. Nói câu không dễ nghe. Đừng nói hỏa công đầu đà loại này học võ công người. Liền là cửu dương thần công người sáng lập tới. Cũng không dám nói có thể thắng Trương Tam Phong đi. Tiền bối, đây là mấy? Vương Húc duỗi ra ba cái ngón tay. Đối hỏa công đầu đà lung lay hai lần, hỏa công đầu đà cẩn thận nhìn nhìn, lại chăm chú nghĩ nghĩ, một lát sau hồi đáp, ba, không sai, liền là ba, tiền bối, ta biết một cái rất lợi hại bác sĩ thần kinh, chờ ngươi dạy ta cửu dương thần công về sau, lần sau ta dẫn hắn tới giúp ngươi nhìn xem, Vương Húc một mặt khẳng định. Nói hỏa công đầu đà đánh lén Trương Tam Phong, kết quả bị đánh xuống sườn núi hắn tin tưởng, muốn nói Trương Tam Phong đánh lén hỏa công đầu đà, tin câu nói này người tám thành phải là người điên, Vương Húc đương nhiên không điên, cho nên hắn cảm thấy hẳn là hỏa công đầu đà điên rồi. Đây không phải không thể nào, hỏa công đầu đà cùng Trương Tam Phong giao thủ thời điểm. Thế nhưng là mười mấy năm trước sự tình, không người không quỷ tại nơi này qua vài chục năm, bị tịch mịch bức điên cũng không kỳ quái. Cộng thêm hắn để ý nhất sự tình, liền là bại bởi Trương Tam Phong, không chừng thật có thể điên ra một cái nhân cách thứ hai đến. Tin tưởng mình nhưng thật ra là thắng, chỉ là bị người đánh lén mới lại thua. Có ý tứ gì, người có phải hay không cho là ta điên rồi? Ta mới không có điên, các người đều bị Trương Tam Phong lừa gạt. Hỏa công đầu đà cười ha ha, nói xong lời này mắng Trương Tam Phong, nhấp nhô viên cầu biến mất. Vương Húc có chút không hiểu thấu, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ hỏa công đầu đà đầu. Tại dưới sơn cốc thật xảy ra vấn đề, một cái người bình thường, làm sao lại ăn thịt người, nói chuyện bừa bãi, muốn biết. Tiểu Chiêu liền là lấy Vương Húc ánh mắt tới gặp, cũng là 90 điểm trở lên mỹ nữ. Hỏa công đầu đà năng không chút do dự liền đem nàng ăn. Đầu năng cùng người bình thường giống nhau sao? Trong vòng một ngày, nam nữ nhân vật chính toàn treo. Không phải nói nhân vật chính là khí vận chi tử sao? Làm sao giòn quả táo đồng dạng? Người bình thường nhảy núi ngã chết. Kia là phù hợp định luật vật lý, nhân vật chính nhảy núi ngã chết, cái này không phù hợp nhân vật chính định luật, nhân vật chính là cái gì? Nhảy núi bất tử, bị đuổi giết có người cứu, tẩu hỏa nhập ma đều có thể võ công tiến nhanh, chẳng lẽ nói, mình nhìn thấy Trương Vô Kỵ, chỉ là cái giả nhân vật chính, chân chính nhân vật chính một người khác hoàn toàn, Vương Húc nghĩ đến nơi này. Trước hết nghĩ đến Tống Thanh Thư, sau đó cái này người lại bị hắn phủ nhận, Tống Thanh Thư ngay cả Trương Vô Kỵ đều cán bất quá. Nhân vật phản diện nhân vật chính làm như vậy hạ giá. Trần Chủ Giác không thể nào là hắn. Không phải Tống Thanh Thư. Kia thì là ai? Vương Húc trong đầu tự nhiên mà vậy. Nổi lên tóc trắng xóa. Nằm tại bồ đoàn bên trên Trương Tam Phong thân ảnh. Không thể không thừa nhận. Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới chung. Trương Vô Kỵ Đường nếu như là đứa con của số phận. Khí vận gần với hắn người liền là Trương Tam Phong. Thậm chí có khả năng. Trương Tam Phong khí vận đều không thể so với Trương Vô Kỵ kém. Bởi vì hắn có thể nhìn thành là lần trước thay mặt nhân vật chính. Chết đi thiên mệnh người. Một cái thế giới đều có thiên mệnh cuối cùng người. Phim cùng tiểu thuyết loại này tự thuật phương thức. Càng thêm đột hiển nhân vật chính tồn tại. Trương Tam Phong nhìn như không phải nhân vật chính. Kỳ thực hắn liền là ẩn tàng một trong những nhân vật chính. Chỉ bất quá, Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới chung, Trương Tam Phong không còn là nhân vật chính, mà là làm đã từng nhân vật chính, tấn thăng làm lão gia gia. Thời đại này, là Trương Tam Phong thoái vị, mới nhân vật chính đăng cơ thời đại, dùng số lượng đến biểu thị. Trương Tam Phong trước kia khí vận là 100, Trương Vô Kỵ xuất hiện về sau, hắn khí vận liền hạ xuống 90. Trương Vô Kỵ trở thành mới khí vận 100, có được nhân vật chính mệnh cách người. Trương Tam Phong thì là thoái vị lần trước thay mặt nhân vật chính. Cái này đã không còn là thuộc về Trương Tam Phong thời đại. Mới cũ nhân vật chính kết nối, làm đại khí vận người Trương Vô Kỵ có khí vận che chở. Nói thế nào cũng không nên nhảy núi ngã chết mới đúng. Là cái gì cải biến đây hết thảy? Khí vận sao? Chỉ có khí vận không tải yêu quý Trương Vô Kỵ. Mất đi nhân vật chính mệnh cách hắn mới có thể nhảy núi ngã chết đi. Như vậy vấn đề tới. Trương Vô Kỵ khí vận đi đâu? Vì cái gì vận mệnh không tải chiếu cố hắn? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Một vấn đề xuất hiện. Tổng hội mang ra càng nhiều vấn đề. Vương Húc Minh Tư khổ tưởng. Hắn biết đây hết thảy khẳng định cùng hắn có quan hệ. Không phải dựa theo kịch bản bình thường phát triển đi. Trương Vô Kỵ thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. Muốn là vấn đề xuất hiện ở hắn cái này. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra sai sót. Sớm nói cho Trương Vô Kỵ. Nhảy núi năng cầm tới Cửu Dương thần công. Để vận mệnh không tại chiếu cố Trương Vô Kỵ. Sẽ không, thuyết pháp này quá gượng ép. Hoàn toàn không có đạo lý. Không phải cái này sẽ còn là cái gì? Trương Vô Kỵ bị Tống Thanh Thư nhục nhã. Đây là trong phim ảnh liền có kịch bản. Cũng không thể nào là bởi vì cái này a. Kỳ quái. Vương Húc vắt hết óc. Tự hỏi là nơi nào xảy ra vấn đề. Hồi lâu về sau. Vương Húc ánh mắt ngưng tụ. Nói nhỏ. Độc Cô Cửu Kiếm. Khí vận là cái gì? Để cho người ta gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường tốt đồ vật. Nơi này cát, có thể làm gặp được thiên tài địa bảo, cũng có thể là gặp lão gia gia, đồng dạng có thể là đạt được thần công bí tịch. Độc Cô Cửu Kiếm, làm kim hệ tiểu thuyết thứ nhất kiếm pháp, nói nó đại biểu cho đại cơ duyên không có người sẽ phản đối. Dạng này thần công bí tịch, có phải hay không cũng đại biểu cho khí vận? Hoặc là bản thân nó liền có được khí vận đâu. Nếu có, vậy liền giải thích thông. Vương Húc tướng Độc Cô Cửu Kiếm cho Trương Tam Phong. Không thua gì cho Trương Tam Phong một cái đại cơ duyên. Cơ duyên thường thường là cùng khí vận móc nối. Trương Tam Phong khí vận gần với Trương Vô Kỵ. Hắn đạt được Độc Cô Cửu Kiếm khí vận gia trì. Chưa hẳn không thể lần nữa vượt qua Trương Vô Kỵ. Tướng cái này thời đại mới nhân vật chính đè xuống. Thoái vị đời trước nhân vật chính. Cây già phát mầm non. Khí vận vượt trên thế hệ này nhân vật chính. Như vậy ai mới là thời đại mới đứa con của số phận? Muốn biết, chỉ có khí vận cao nhất người. Mới có thể trở thành một thời đại nhân vật chính. Người khác chỉ có thể làm phối hợp diễn tồn tại. Trương Tam Phong đạt được Độc Cô Cửu Kiếm. Nhất cử đè xuống Trương Vô Kỵ, có phải hay không liền có thể một lần nữa ngồi lên nhân vật chính bảo tỏa? thật có thể là bởi vì ta quan hệ. Trương Tam Phong một lần nữa leo lên nhân vật chính vị trí. Tướng nguyên bản phải làm nhân vật chính Trương Vô Kỵ dồn xuống đi. Mà không có nhân vật chính mệnh cách, Trương Vô Kỵ tất định khí vận giảm lớn. Nhảy núi ngã chết cũng không phải không có khả năng. Bởi vì Trương Vô Kỵ tử vong, Vương Húc nghĩ đến hư vô mờ mịt khí vận. Cái này phán đoán có chính xác hay không? Vương Húc tạm thời cũng không thể xác định, chỉ là kết hợp dưới mắt tình huống. Loại thuyết pháp này không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất câu trả lời. Không phải không cách nào giải thích Trương Vô Kỵ làm sao lại nhảy núi ngã chết. Dù sao, người bình thường nhảy núi khẳng định là chết, bởi vì bọn hắn không có nhân vật chính mệnh, nhân vật chính nhảy núi, kém nhất bên dưới vách núi diện có nhánh cây đón lấy. Bằng không liền là bên dưới vách núi có đầm nước, dù sao liền là không chết được. Tùy tiện chết mất nhân vật chính, mãi mãi không thể nào là chân chủ giác. Nhân vật chính là sẽ hưởng thụ một hệ liệt đãi ngộ. Liên quan tới nhân vật chính cùng khí vận quan hệ, hạ cái thế giới chung, có lẽ có thể tại nhân vật chính trên thân thí nghiệm một chút. Nhìn cách đó không xa Trương Vô Kỵ chi mộ, còn có Tiểu Chiêu lưu lại vết máu. Vương Húc ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Nếu như thí nghiệm thành công, hắn có lẽ có thể nhân tạo đứa con của số phận. Tại một chút đặc thù thủ đoạn dưới, nếm thử để cho mình trở thành thiên mệnh người. Đến lúc đó, hắn cũng muốn hưởng thụ một phen. Cái gì là vận đến tất cả thiên địa đồng lực? Về phần phía sau vận chuyển anh hùng không tự do. Nhìn xem thi cốt chưa lạnh hai vị nhân vật chính. Vương Húc nghĩ thầm chúng ta vẫn là trốn xa một điểm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.